Răng bảy bắt cháu dâu. Chương 15, cô bạ lắm mồm và bức thư tình của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bước đi vô hồn trong trung tâm thương mại mà chẳng biết mục đích đến đây ngày hôm nay của nó là gì. Nó nhìn thấy những cặp tình nhân đang âu yếm nhau tạo dáng chụp hình trước cây hoa mai to đùng trong trung tâm thương mại, còn có rất nhiều người hối hả tay xách nách mang vô số những món đồ chuẩn bị cho dịp Tết âm lịch đang đến rất gần. Không khí Tết tràn ngập khắp mọi nơi, mọi người trừ mình nó thật chẳng hiểu nó đến đây làm gì. Đang ngơ ngẩn thì tiếng nói phía sau làm nó giật nảy mình. Khánh Băng, mày đi mua sắm Tết hả cu? Tiếng Ốc Biêu vang vọng khắp trung tâm thương mại. Hà, nó ngơ ngác nhìn thấy Ốc Biêu đang tay trong tay với bạn trai của mình đi chơi Tết. Hà cái gì, đi đâu vậy, đi mua đồ. Nó lướt mắt qua mấy bà mẹ đang tay mang đầy những túi lớn nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại. Thế đồ đâu, à tao quên mua rồi. Nó như nhớ ra mục đích đi đến trung tâm là do lão ông nhờ nó đi mua ít bao lì xì để dành lì xì cho mấy đứa con nít hàng xóm hay sang chơi với lão ông. Mày có chuyện gì đúng không? Nhìn mặt mày tao thấy không giống cô dâu mới cưới mà giống bà quá phụ ơn. Ốc Bill nhếch miệng trêu ghẹo. Thật vậy sao? Nó cười mệt mỏi trả lời. Rảnh không mình đi nói chuyện. Tao muốn biết cuộc sống gia đình của mày như thế nào mà đức ông chồng của mày lại để một mình mày ngơ ngác trong trung tâm thương mại. Rảnh, nó nói rồi nhìn sang bạn trai của Ốc Bill mà ngập ngừng nói. Nhưng, chưa kịp hết câu thì Ốc Bill dứt khoát nói chen vào luôn. Anh đi về trước đi chút im về. Ốc Bill nhìn vào bạn trai mà nói dứt khoát, nhưng chúng ta mới đến. Bạn trai Ốc Bill ái ngại nói, không nhưng nhị gì hết, mai chúng ta đi nữa. Nó trợn mắt nhìn chăm chăm vào bạn trai của mình khiến nó cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Và quả thật cũng làm cho anh chàng kia sợ đến đi về thẳng mà không nói thêm một tiếng nào. Nó thấy cực kỳ không phải nên ái ngại nói, làm vậy kỳ lắm, mày làm vậy không sợ tên đó bỏ mày sao? Thách hắn không dám bỏ tao, mày dữ quá à, hi hi. Nói cho mày biết nhìn hắn hiền vậy thôi chứ chuyện xxx cũng dữ lắm. Ánh mắt như nheo lại đầy hạnh phúc khiến nó cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô bạn nó không chỉ ăn mặc rất bạo mà nói chuyện xxx thì càng nói càng hăng. Nó bất giác đỏ mặt thì nghe Ốc Bill nói tiếp. Mày làm gì mà phản ứng mạnh thế? Mặt đỏ lên hết rồi kìa. Bộ Đức Lang Quân ở nhà mày có vấn đề sao? Nhìn thấy đẹp mã mà lại yếu sinh lý nhỉ? Tiếng Ốc Bill vẫn vang vọng trong khu trung tâm, vài bà cô đi ngang nhìn thấy tụi nó đều có ý lắc đầu chán nản ý nói. Giới trẻ giờ tự nhiên đến mức không thấy ai xung quanh cả. Đường lúc Ốc Bill còn đang nghĩ ra để nói thêm thì nó đã vội bịt miệng Ốc Bill lại mà ca thán. Mày thôi đi, ở chỗ đông người mà nói mấy chuyện này. Mày không thấy xấu hổ nhưng tao có, đi qua quán cà phê bên kia rồi mình nói chuyện. Nó cứ thế vừa đi vừa kéo Ốc Bill đi cùng với mình tránh ánh mắt dò xét từ phía những bà những cô còn đang nhìn tụi nó mà phá xét. Tại quán cà phê, mày nói gì, ông chồng mày chưa đụng vào mày nữa hả? Ốc Bill thét lên trong khẽ răng, sau rất nhiều nỗ lực vần xin của nó là đừng có la lớn. Mày bé cái mồm dùng tao, nó heo mắt đầy giận dữ. Không phải ông chồng mày bị gay chứ? Ốc Bill tò mò hỏi. Không phải, anh ấy là người bình thường. Bình thường mà ngủ chung với một cô gái như mày mà chỉ ôm ngủ như cái gối ôm thôi hả? Hai, nó thở dài ngao ngánh co cái suy nghĩ vớ vẩn của bạn mình nên quyết định nói thật. Không phải chỉ vì cái dao kèo chết tiệt kia mà thôi. Dao kèo nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế, nó đem nỗi thống khổ những chất chứa suy nghĩ trong lòng và cả chuyện nó sập bẫy tình của cả hai anh nhầm Nhật Nam Quốc Bảo để mà kể cho Ốc Bill nghe. Thế mày yêu ai? Ốc Bill sau một hơi giảng giải thiên tình lý thái thì chốt lại câu hỏi đơn giản rồi nhìn nó. Nó lắc đầu ngán ngẫm mà nói. Không rõ, nếu cả hai gần chết mày cứ oai. Ốc Bill tưởng tượng, gọi 115 cứu cả hai. Nó cười như vừa trả lời câu đố thông minh vậy. Đúng thật là nó cũng không biết trái tim mình đang muốn nói gì nữa. Ai cũng bảo hãy nghe theo tiếng nói của trái tim. Nhưng nó ngoài nghe trái tim mình như có ngàn mũi kim đâm vào thì không có bất kỳ điều mách bảo nào cả. Nên lý trí nó cứ vùng vẫy trong sự rối tung của tình cảm. Sau một tràng giáo huấn chỉ bảo của Ốc Bill nó quyết định rời khỏi nhà của lão ông. Nhưng nó không dám trở về nhà vì gia đình nó chưa biết nó và Quốc Bảo đã ly dị. Nó cần chỗ yên tĩnh, nó cần tránh xa những suy nghĩ mông lung vô định, thế là nó cứ khăn gói lên một tịnh xá với ý định là nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tuyệt nhiên nó không có ý định làm Nico như mấy câu chuyện trên phim ảnh, bởi nó chưa sống đủ để mà làm Nico đâu. Mỗi buổi sáng sớm, nó đều giúp các cô trong tịnh xá dọn dẹp lại cây tình duyên mà các cô cậu yêu nhau thường viết lời nguyện ước rồi gắn lên cây. Nó đứng dưới ngước nhìn lên trên cái cây được bao phủ hoàn toàn bằng dãy lụa mà lòng thầm mỉm cười, họ thật ngô nghệ như cô ngày đó, cũng chẳng phải cũng đến đây viết hì hục rồi cầu nguyện. Nhưng mọi chuyện cũng kết thúc bằng một tờ đơn ly dị đến mức mà Quốc Bảo không cài nhìn nó, mới cười đây nhưng giờ nước mắt đã chảy dài, nó thấy mình thật yếu ớt và mâu thuẫn. Nó thu gom lại rất nhiều dãy lụa đã bị rớt xuống do gió thổi đêm qua và giúp chủ nhân của những lời nguyện ước kia ném lại lên cây. Nhưng, lại là chữ, nhưng, có trời mới hiểu tại sao nó ném cái nào cũng không vướng lại cái cây cả. Nóng giận đến bực cả mình, nó toan trèo lên cây để gắn nhưng nghĩ lại nó lại lôi chiếc thang trong góc tường ra để trèo lên. Cứ từng bậc thang bước lên cao mà lòng nó luôn thầm cầu nguyện cho nó đừng có trượt chân té hoặc gãy thang hoặc cây thang bị trượt khỏi vị trí ban đầu. Tất cả những tình huống xấu đó đều dẫn đến một kết cục là hoặc gãy xương hoặc rơi trúng hoàng tử như trong phim. Hai, quá mơ tưởng. Nó đang hí hoáy chuẩn bị xuống đất sau khi treo rất nhiều dãy lụa lên cây thì một cái lọ thủy tinh đập vào mắt nó rất đẹp, khiến nó không khỏi tò mò là tiện tay mang xuống xem như rác. Nhưng có lẽ cái vật mà nó xem như rác kia lại chính là một tình yêu thiệt bự của một ai đó dành cho một ai đó, bởi trong lọ thủy tinh kia là một đoạn đối thoại rất lãng mạn như sau. Hỏi, em là mối tình thứ mấy của anh? Đáp, không phải là đầu tiên, chưa chắc là cuối cùng, và dĩ nhiên không phải là duy nhất, nhưng là mãi mãi. Hát, tại sao anh yêu em? Đờ, nếu biết tại sao thì anh đã biết cách ngừng yêu em rồi. Hát, anh có phải là người chung thủy không? Đờ, không, nếu chung thủy anh đã không phản bội lại người phụ nữ từng là duy nhất của đời anh để quay sang yêu em. Hát, nghẹn ngào, đờ, mẹ anh, hát, nếu em không xinh, giỏi, như bây giờ liệu anh có yêu em không? Đờ, không, lúc đó em đâu còn là em nữa. Hát, em sẽ nhận lời yêu anh nếu anh dám nhảy xuống hồ này vì em. Đờ, không, anh đâu có muốn em yêu một thằng ngu. Hát, không biết sau này anh hay em chết trước nhỉ. Đờ, hy vọng là em. Anh không muốn em phải chịu đựng cảm giác đau khổ khi phải sống một mình trên đời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát, bạn bè anh có ủng hộ chúng ta quen nhau không? Đờ, dĩ nhiên là không. Yêu em, anh không còn tâm trí và thời gian để dành cho bạn bè nữa. Hát, trước đây anh có từng nghĩ sẽ yêu một người như em không? Đờ, không, anh thậm chí không dám nghĩ đến điều cao xa như thế. Hát, anh ghét đi shopping với em lắm đúng không? Đờ, ừ, rất ghét. Cùng một quãng thời gian đó, nếu ta vào quán cà phê, anh sẽ nói được 1000 lần câu. Anh yêu em, hát, khi nói, anh yêu em, anh có lừa dối em không? Đờ, có, thật ra là, anh yêu em rất nhiều. Nó thầm ca thán lên rằng, thật hạnh phúc cho bất kỳ cô gái nào nhận được lời yêu thương như vậy. Nó nhận ra hai câu hỏi của mình trong list câu hỏi đó, nhưng lúc đó Quốc Bảo chỉ trả lời nửa câu còn nửa câu còn lại thì không nói. Trong lòng nó dâng lên một sự tò mò tột độ liệu rằng tờ ước nguyện năm xưa của nó và Quốc Bảo. Liệu rằng anh có trả lời giống như trong tờ giấy này viết không? Có phải nó là mãi mãi và duy nhất với anh? 7 giờ sáng trước cửa công ty của Quốc Bảo, nó đã đứng đó từ rất sớm chỉ muốn đón cho được Quốc Bảo ngay cổng công ty để hỏi lại nghi vấn trong lòng nó. Trong những ngày sống ở Tịnh Xá, nó đã nghĩ thông rất nhiều, nó biết bao nhiêu ngày nó sống không có Quốc Bảo bên cạnh thì bấy nhiêu ngày nó sống trong hoang mang và lo lắng rối rắm. Mặc dù bên cạnh anh nó hay ngang bướng cãi lại, nhưng nó lại chẳng bao giờ mất ngủ hay đơn độc nhưng giờ thì có. Nó đang mãi nghĩ thì một tiếng nói vang lên. Khánh BVS, đến đây làm gì vậy? Tính chờ Quốc Bảo như mọi khi hả? Hơi sớm đó nhé, trưởng phòng là cười vui vẻ với nó. Vâng, em tìm anh Quốc Bảo. Tổng giám đốc đi công tác rồi im ạ, tuần sau mới về. Trưởng phòng Lạc dùng giọng tiếc nuối nói chuyện với nó. Vậy sao, em có muốn truyền lời gì không, khi tổng giám đốc về anh sẽ báo lại cho. Dạ không, giọng nó rất buộc khi biết tin Quốc Bảo không có ở công ty, nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì như nhớ ra điều gì đó, nó quay lại gặp trưởng phòng Lạc rồi nói. Khi anh Quốc Bảo về, anh truyền hộ em cái này được chứ? Nó hồi hộp đưa lọ điều ước, bên trong có hai cuộn giấy nhỏ được buộc lại rất khéo léo. Được chứ, anh sẽ đưa tận tay tổng giám đốc. Nó tiếp tục một ngày khác đợi chờ trong hy vọng. Cách chương.